Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 20, Linh Minh. Có thể cho địch nhân tha thứ, nhưng không thể nhiều lần cho tha thứ, bởi vì vậy sẽ lộ ra mềm yếu. Nhìn qua tinh không, nằm tại gia thú trên lục đại thủ lĩnh đối với hắn thê tử nói. Một ngày này, hắn kinh lịch rất nhiều, nhưng để hắn nói một câu xúc động, vẫn là hoàng hôn hạ đồ sát, đối linh trảo bộ, đối linh hổ bộ, ban đêm trở về bộ lạc hòa bộ lạc chiến sĩ, toàn bộ một thân mùi huyết tinh, trong mắt cũng đều mang theo nồng đậm hóa giải không ra lệ khí. Giết người đầy đồng, dạng này từ ngữ có thể dùng tại hôm nay hòa bộ lạc trên thân. Hơn vạn người linh trảo bộ, mấy ngàn người linh hổ bộ, một tên cũng không để lại. Từ lão nhân đến hài đồng, toàn bộ tại lục đại thủ lĩnh mệnh lệnh dưới chém đứt đầu. Hơn vạn cái đầu bị một đường trở về hòa bộ lạc ven đường làm thành từng tòa cảnh quan. Phát tiết bọn hắn đối kẻ phản bội bất mãn, lục đại thủ lĩnh thê tử dùng tay vuốt ve lấy trượng phu mặt. Trên mặt của hắn còn mang theo lờ mờ thiếu niên bộ dáng, nhưng khóe mắt đã có nhỏ xíu nếp uốn. Dẫn đầu bộ lạc tại dạng này hoàn cảnh sinh tồn cũng không dễ dàng. Lục đại thủ lĩnh khiêng toàn bộ lạc áp lực, xa có cường đại long bộ lạc, gần có rét lạnh sinh tồn hoàn cảnh, những này đều cần đối mặt. Còn có trước sau nhiều lần phản bội, rốt cục để lục đại thủ lĩnh trong lòng lệ khí tích lũy đến bộc phát trình độ. Mà khi hắn bộc phát thời điểm, ra lệnh ngay cả chính hắn qua đi ngẫm lại đều muốn kinh ngạc. Ngươi chỉ là sợ đồ ăn không đủ. Lục đại thủ lĩnh thê tử ôm lấy trượng phu đầu, nhẹ nói. Lục đại thủ lĩnh nghiêng đầu, nhìn qua phát ra lốp bốp tiếng vang đống lửa, con mắt lóe ra ánh lửa. Hắn không hề nói gì. Đúng vậy, hắn chỉ là lo lắng chung quanh dã thú không đủ, cho nên hắn lấy linh hổ bộ thủ lĩnh phản bội danh nghĩa, hạ lệnh giết chết những người này, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, muốn sinh tồn xa không có nhìn dễ dàng như vậy. Gần đây săn giết dã thú số lượng không có giảm bớt, nhưng nhiều gầy như que củi, huyết nhục rất ít. Còn tiếp tục như vậy, đoán chừng dã thú cũng sẽ số lớn biến mất. Đến lúc đó, hỏa hợp lạc chiếu cố tộc nhân của mình đều không chú ý được đến, lại nào có tinh lực chiếu cố linh hổ bộ, chớ đừng nói chi là làm địch nhân linh trảo bộ. Giết chết bọn hắn là dễ dàng nhất phương án giải quyết, chỉ là hạ đạt mệnh lệnh như vậy, đối lục đại thủ lĩnh tới nói, cần lớn lao dũng khí. Để cho ta cho ngươi sinh đứa bé đi, dạng này, ngươi sẽ khá hơn một chút. Lục đại thủ lĩnh thê tử dần dần cởi xuống trên người gia thú, đi vào lục đại thủ lĩnh trên thân. A gia hơi ấm nói, ta nói, ta cái gì đều nói, không muốn đốt đi, đừng lại đốt đi. Đồ đằng trong lửa, chảo linh trượng trên dưới tung bay, hắn thông qua đồ đằng lửa không ngừng cầu xin tha thứ. Đệ ngũ huyền khống chế đồ đằng lửa chậm rãi yếu bớt, chờ đợi lấy chảo linh trượng trình bày long bộ lạc hiện trạng. Lang đồ đằng nằm ở bên cạnh hắn, trong mắt mang theo hiếu kỳ nhìn qua đồ đằng trong lửa chảo linh trượng. Hoàng túc trồng không ra, cũng không có gì quả có thể thu thập, chỉ có thể đi săn. Long bộ lạc quá lớn, thủ lĩnh bất đắc dĩ, để tất cả linh bộ tứ tán mở, riêng phần mình chiếm lĩnh một cái khu vực đi săn. Hướng phương hướng này tới có bao nhiêu linh bộ? Đệ ngũ huyền mày nhăn lại, có chút bận tâm mà hỏi. 3 cái, hoặc là 4 cái. A, không muốn đốt ta, ta thật không biết. Ta ra thời điểm hết thảy 3 cái. Ta là đuổi theo linh hổ bộ dấu chân tới, đi theo ta phía sau còn có linh xà bộ cùng cường đại linh lôi bộ. Chảo linh trượng cầu khẩn nói. Cường đại linh lôi bộ? Đệ ngũ huyền hỏi lại. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được người khác dùng cường đại hình dung một cái bộ lạc. Trảo Linh Trượng, đúng vậy, bọn hắn có thể nắm giữ sức mạnh sấm sét. Tại Linh Bộ bên trong cũng là số 1 số 2 cường đại bộ lạc. Thao túng lôi đình, đệ ngũ huyền nhìn về phía Lang Đồ Đằng, ngươi nghe qua có thể thao túng lôi đình bộ lạc sao? Lang Đồ Đằng lắc đầu, hắn đối Long bộ lạc biết không nhiều. Năm đó cũng chỉ dám ở trên thảo nguyên sát phạt những cái kia phụ thuộc vào Long bộ lạc nhỏ. Bọn hắn cường đại cỡ nào? Đệ ngũ huyền cau mày hỏi, ngoại trừ Long bộ lạc bên ngoài, bọn hắn là duy nhất có thể lấy một mình đối kháng Miêu bộ lạc bất bại Linh Bộ. Trảo Linh Trượng lập tức đáp, bọn hắn đã có thể một mình đối kháng Miêu bộ lạc. Lại vì sao thần phục với Long bộ lạc? Đệ ngũ huyền có chút nghi hoặc, nắm giữ lôi điện lực lượng quả thật làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nhưng cường đại như vậy bộ lạc, vì sao thần phục Long bộ lạc đâu? Bởi vì Long đồ đằng, đã siêu việt Linh đồ đằng cảnh giới, tiến vào Minh đồ đằng thế giới. Minh đồ đằng, đệ ngũ huyệt cùng Lang đồ đằng liếc nhau, lúc này Lang đồ đằng cũng không còn nằm. Mà là đứng dậy chuyên chú nghe Trảo Linh Trượng. Minh Đồ Đằng là cảnh giới gì? Lang Đồ Đằng mở miệng hỏi. Không biết, Trảo Linh Trượng dứt khoát trả lời, khiến cho đệ ngũ huyền cùng Lang Đồ Đằng kinh ngạc không thôi. Đừng đốt ta thật không biết, ta chỉ biết là Long Đồ Đằng cùng Mầm Đồ Đằng đều tiến vào Minh Đồ Đằng cảnh giới. Cụ thể như thế nào tiến vào? Cảnh giới kia lại là cái gì bộ dáng? Ta không biết, thật không biết. Trảo Linh Trượng gặp đệ ngũ huyền lại điều động ngọn lửa, vội vàng mở miệng giải thích. Long bộ lạc dù cho có linh lôi bộ trợ lực, cũng không thể đánh bại Miêu bộ lạc sao? Đệ ngũ huyền gặp hắn khả năng thật không biết, không lại làm khó hắn. Ngược lại hỏi, Miêu bộ lạc tại thập vạn đại sơn bên trong, nơi đó tràn ngập đầm lầy cùng chướng khí, rất khó đánh vào, cho dù miễn cưỡng đi vào, cũng rất khó ở nơi đó đấu thắng quen thuộc địa hình Miêu bộ lạc. Cho nên tại cùng Miêu bộ lạc chiến đấu bên trong, Long bộ lạc thiên về phòng thủ. Nghe đáp án này, đệ ngũ huyền bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải liền là Trung Quốc cổ đại chưa từng khai thác Nam Cương sao? Trời đông giá rét, Miêu bộ lạc cũng nhận ảnh hưởng tới. Đệ ngũ huyền suy đoán dò hỏi. Hắn như vậy suy đoán là bởi vì Long bộ lạc không chút kiêng kỵ tản ra Linh Bộ. Nếu như cường địch ở trước mắt, đệ ngũ huyền mới sẽ không bởi vì không có đồ ăn tản ra lực lượng đâu. Hắn thà rằng người ăn người. Hẳn là Miêu bộ lạc cũng đã lâu không có tiến công Long bộ lạc. Trảo Linh Trượng hồi đáp. Linh Minh, đằng sau còn có cái gì cảnh giới sao? Đệ ngũ huyền lại nghĩ tới cảnh giới vấn đề, mở miệng hỏi, lần này không thể từ Trảo Linh Trượng nơi đó đạt được đáp án. Hắn cũng không rõ ràng tiếp xuống cảnh giới, mất đi hỏi thăm giá trị. Đệ ngũ huyệt không chút khách khí dùng đồ đằng lửa thiêu bốc cháy. Cùng hắn cùng một chỗ chịu tội, còn có hổ linh đao. Đây là đối với hắn kém chút làm phản trừng phạt. Ngang, tiểu vương bát đột nhiên kêu một tiếng. Đệ ngũ huyền cúi đầu, khi thấy hắn dùng đầu ma sát phát ra hào quang màu xanh nước biển mai rùa. Từ khi lục đại thủ lĩnh trở về, hắn liền đoạt lấy mai rùa, không ngừng ma sát, trong mắt hiển lộ hoài niệm thần sắc. Hẳn là đang đuổi nghĩ đại vương bát đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.